Chương 53, thu quả thần khí. Vương thị cũng không phải một cái nuông chiều chính mình người, nhưng nàng cái này một thai chờ được thật sự lo lắng, cho nên Vương thị cũng liền so năm đó Hoài Hồng Tạo khi càng thêm lưu tâm, nàng nghe Lý Mãn Độn không hề lên núi, cũng không hề làm như là trồng rau, quét rác, xách nước, chuyển mễ vỏ chú mễ linh tinh sự tình. Hàng ngày, nàng liền chỉ làm chút cho gà ăn, nhặt đồ ăn, xào rau, nấu cơm linh tinh, cùng loại lúc trước Vũ thị, Quách thị, còn có Tiền thị việc nhà làm thoải mái việc. Lý Mãn Độn ra không nuôi heo, việc nhà việc vốn là không nặng, thêm Vương thị chính mình còn giúp đỡ cho làm một nửa, cái này dư tằng thị đến buổi chiều, liền tức liền vô sự có thể làm Lý Mãn Độn ra quần áo đều tẩy phơi, phòng bếp chậu nước đều đổ đầy, cơm tối đồ ăn cũng đều tẩy hảo, thậm chí, liền ổ gà đều quét hai lần. Hồng Tảo xem cái này dư tằng thị là cái chịu khó người, làm việc cũng tính chú ý. Hồng Tảo nhìn nàng cho nàng cha Lý Mãn Độn giặt quần áo thì đi bếp lò đường bắt đem cho than trở về làm xà phòng, liền tức nghĩ, tính, liền nàng đi. Phòng trừng trong trang cũng tìm không ra càng sạch sẽ nữ nhân. Hồng Tảo đi qua, dư mặt hỏi, dư đại nương, ngươi hội hái đâm cất quả sao? Ngươi hội lời nói, ta mang ngươi đi hái, hái về, làm cầu kỷ, ta nhường cha ta cho ngươi chia tiền. Dư tằng thị sớm nghe nói qua cầu kỷ kiếm tiền, hiện nghe được, tất nhiên là vui vẻ. Lúc này cười nói, tiểu thư, tiểu nhân việc nhà ngược lại là thường xuyên hái trái cây. Cái này cầu kỷ, tiểu nhân tuy chưa làm qua, nhưng kính xin tiểu thư dạy ta. Hồng Tảo liền tức liền cùng Vương thị nói một tiếng, mang theo dư tằng thị đi nhà mình đỉnh núi. Cái này thời tiết, cầu kỷ đã sai không nhiều hạ thị, nhưng cảnh trái cây còn linh tinh có. Như chịu hảo hảo hái, một ngày hái cái hơn 10 cân, vẫn phải có. Hái trái cây, dư tằng thị nguyên là làm chín, Hồng Tảo nói cho nàng biết một câu chính là hái cái này đỏ trái cây, nàng liền tức thì làm được vô cùng tốt. Trạng vạng, Lý Mãn Độn trở về, gặp Hồng Tảo mang dư tằng thị hái đâm cất quả, từ sẽ không có cái gì bất mãn. Công cụ trong phòng cầm ra xứng đến nhất xưng, gặp dư tằng thị một cái buổi chiều lại hái có 10 cân ra mặt, Lý Mãn Độn lúc này liền nở nụ cười cái này cầu kỳ bán tiền, hắn nhưng là đầu to. Buổi tối hấp cầu kỳ, liền càng đơn giản, liền Hồng Tảo đều sẽ, nàng chỉ là chuyện không được lồng hấp mà thôi. Cho nên, Vương thị bất quá làm mẫu một lần, dư tằng thị liền tức sẽ biết. Chờ dư trang đầu tới đón dư tằng thị thời điểm, dư tằng thị đem hết thảy đã đều thu thập xong. Đến tận đây, Hồng Tảo ra xem như bóp véo năm nay cầu kỳ thu vào cuối cùng cái đuôi, nửa tháng tả hữu lại nhiều thu 70 đến cân làm cầu kỳ, được tứ treo ngũ chuối tiền. Tham chiếu lao bắt trang được lợi lục 4 phần, Lý Mãn Độn cùng dư tằng thị một treo một chuỗi còn ngoại mang 25 văn. Cầm số tiền này, dư tằng thị khóc, năm nay trong nhà người đều có thể có bộ đồ mới ăn Tết. Cầu kỳ tiền lời nhường dư trang đầu khiếp sợ, hắn riêng chạy tới hỏi Lý Mãn Độn lão bắc trang có thể hay không loại cầu kỳ. Lý Mãn Độn nghe cũng là động tâm không thôi, bất quá cầu kỳ miêu lại là không có nghe nói chỗ nào có bán cầu kỳ kiếm tiền, cũng liền năm nay cái này 4 tháng sự tình. Trước đó, đồ chơi này chính là liền làm tuổi lửa, đều bị người ngại đâm tay. Lại nơi nào có người nghĩ tới mua miêu bán miêu? Suy tư thật lâu sau, hai người đều không được phương pháp, liền tức liền chỉ có thể đặt, chậm rãi hỏi thăm mà thôi. Vừa tiến vào 10 tháng, ngày này nói lạnh liền lạnh. Lý Mãn Độn không dám chế mãi, chuyện trong nhà nhất an bày xong, liền nhanh chóng đi lâm thu trái cây. Lý Mãn Độn trong rừng có chừng 30 khỏa quả thụ, loại có táo, đào, táo, lê, quýt, quả hồng, hạnh, mận 8 loại. Trong đó, đào, mận, hạnh sớm bảo Hồng Tảo cho ăn sạch, hôm qua, Lý Mãn Độn bắt được tốt quả táo, cho nên hiện muốn hái, cũng chính là táo, lê, quýt, quả hồng, cái này vài loại có thể thả hầm tồn qua mùa đông trái cây. Bình thường thôn nhân hái trái cây, đều được hai người nam nhân lên cây hái, nữ nhân ở dưới tảng cây tiếp. Lý Mãn Độn ra năm nay chỉ hắn một người đi hái trái cây, bất quá hắn không đổi, bởi vì hắn có hái quả thần khí. Nếu không như thế nào nói Hồng Tảo đứa nhỏ này thông minh đâu? Hồng Tảo đánh tiểu liền biết, ngọn cây thượng, cách mặt trời gần nhất trái cây nhất đỏ, nhất ngọn, trước hết quen thuộc, mà nàng nhân tiểu hái không đến, nàng cha mẹ cũng sẽ không vì nàng mỗi ngày leo cây cho hái trái cây. Vì thế, một ngày nào đó, Hồng Tảo liền nhờ ả tờ đưa cờ trong nhà một cái bỏ hoang mao trúc thùng nước, tìm đến Lý Mãn Độn, khiến hắn tại đoạn này ống trúc ở giữa móc cái đổ quả hồ lô dạng động. Lúc ấy, Lý Mãn Độn làm hài tử ưa chơi đùa, không biết ở nơi nào nhìn đến người ta hài tử món đồ chơi, khiến hắn cũng cho làm một cái. Lý Mãn Độn tuy không có tiền cho hài tử mua món đồ chơi, nhưng làm hài tử muốn hắn làm cái giản dị chơi ý nhi thì chỉ cần hắn rảnh rỗi, hắn vẫn là vui vẻ thỏa mãn. Vì thế, Lý Mãn Độn liền theo lời cho ống trúc móc cái động. Móc xong động, Lý Mãn Độn cũng không để ở trong lòng. Kết quả, buổi tối trở về phòng, liền tức nhìn đến trong phòng nhiều vài cái da hoàn hảo, bên trong lại 9 quả đào. Lý Mãn Độn kỳ quái rất nhiều, hỏi Vương Thị, mới vừa biết, hắn đó mới 4 tuổi nữ nhi, buổi chiều liền lấy trúc cột trói kia ống trúc, tự mình dơ từ ngọn cây bộ đến. Lý Mãn Độn nhìn kia ống trúc thô lậu, nghĩ không ra như thế nào hái trái cây, liền tức khiến cho Hồng Tảo cho hắn làm mẫu một chút. Kết quả, cái này vừa thấy, Lý Mãn Độn liền chụp đầu, chuyện đơn giản như vậy, hắn vậy mà đều không nghĩ đến, quả thực sống uổng phí. Cho nên, trong 2 năm qua, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, Hồng Tảo đến lâm hái trái cây, cơ bản đều là các hái các Hồng Tảo thèm ăn, mùa hè chỉ cần đến lâm, đều muốn chọn tốt nhất trái cây hái ăn, đến nôi đến mùa thu, mọi nhà hái trái cây thời tiết, nhà hắn trên cây đều chỉ còn lại chút thưa thất lệch lê liệt táo một thân cây thượng liền không còn mấy cái có thể hái trái cây, đương nhiên chỉ có thể phân công hái. 2 năm qua, vì hái về nhà trái cây thiếu, Vu Thị cũng không ít âm dương quái khí, Lý Mãn Độn cũng đều không để ý, lúc trước trái cây đều hái khi về nhà, Vu Thị một cái mùa đông cũng không cho Hồng Tảo mấy cái trái cây, hiện Hồng Tảo nguyện ý mùa hè ăn, liền ăn đi, hắn lại không khác năng lực. Chẳng lẽ hải tử thèm mấy cái trái cây, cũng nếu không cho sao cái này Lâm Nguyên chính là trong tộc cho hắn tư tài. Bất quá, hôm nay bởi vì xây nhà, thêm lại không nuôi heo không cần muốn mỗi ngày đánh heo cỏ, cho nên Vương Thị Lâm tới thiếu, liên quan Hồng Tảo cũng không đến hái trái cây ra phía tây đỉnh núi quả thụ liền đủ nàng sống đạm bạc. Cho nên, năm nay Lý Mãn Độn lầm trên cây, cũng cùng nhà khác đồng dạng, treo không ít trái cây. Lý Mãn Độn vừa đi vào lâm, liền thấy Lý Quý Ngân kinh hỉ từ phía sau cây trôi ra, hưng phấn kêu lên, Mãn Độn thúc, ngươi cũng là một người a ta cũng một người. Chúng ta kết bạn hái trái cây đi. Ta trước giúp ngươi hái, sau đó ngươi lại giúp ta hái. Lý Mãn Độn xem một chút Lý Quý Ngân, tâm điệu tính toán, trong nhà cái này hái trái cây biện pháp, ban đầu không nói, bất quá là vì cho Hồng Tảo nhiều làm khẩu trái cây, hiện phân ra, trong nhà trái cây liền tùy tiện Hồng Tảo ăn. Kêu biện pháp này cũng liền không lại che đậy cần thiết. Dù sao, leo cây hái trái cây cũng là có phiêu lưu, hàng năm đều có người từ trên cây ngã xuống tới. Như là sau này, bởi vì này biện pháp, trong thôn hái trái cây thiếu ngã vài người, cũng là nhà mình âm đức. Nha, cầm Lý Mãn Độn từ sọt trong cầm ra một cái dự bị ống trúc đưa cho Lý Quý Ngân, đưa cái này trói ngươi mang trúc trên gậy. Lý Quý Ngân nhìn xem trong tay mở động mao trúc ống, đầy mặt mở mịt. Đây là cái gì Lý Mãn Độn nghĩ ngợi, liền sắp Lý Quý Ngân lĩnh đến chính mình lâm, cầm ra một cái khác ống trúc, dùng cỏ dây cột vào chính mình mang đến gậy trúc thượng. Cố định tốt ống trúc, Lý Mãn Độn giơ gậy trúc đi đến nhất viên dưới tàng lê, nhìn chuẩn cành nhất viên lê, một bộ, lôi kéo, liền thấy kia cành lập tức liền hết. Liên tục hái 3 cái lê, Lý Mãn Độn thả thu hồi gậy trúc. Lý Mãn Độn một bên đem lê từ trong ống trúc đổ ra, một bên hỏi, Quý Ngân. Nhìn hiểu được như thế nào hái sao hỏi xong không nghe thấy thanh âm, Lý Mãn Độn kỳ quái quay đầu, chính nhìn thấy Lý Quý Ngân trừng mắt nhìn trong tay mình lê, miệng há thật to, làm một cái ngốc dạng. Lý Mãn Độn trong lòng đắc ý, vô vô Lý Quý Ngân bả vai cười nói, nhìn hiểu, liền chính mình hái đi Lý Quý Ngân lấy lại tinh thần, lập miệng đầy tán thưởng, Mãn Độn thúc, biện pháp này, ngươi đều là thế nào nghĩ đến thật là quá thông minh. Lý Mãn Độn trong lòng thoải mái, miệng ức không nổi nói. Đây không phải là chủ ý của ta. Đây đều là muội tử ngươi, Hồng Tảo nghĩ ra được. Ta Hồng Tảo muội tử, chính là thông minh. Lý Quý Ngân đổi giọng chuyển khen ngợi Hồng Tảo, không mang theo một chút do dự. Lý Quý Ngân toàn thân trên dưới, liền tính ra điểm ấy ngay thẳng, nhất chiêu Lý Mãn Độn thích. Có vũ khí mới, Lý Quý Ngân một người trái cây cũng lấy được nhanh chóng, đảo mắt liền hái một gánh lê. Cái này ống trúc chính là rất hảo dùng. Lý Quý Ngân lưu luyến không rời đem ống trúc thu được trái cây trong rổ, đem trái cây gánh trở về nhà. Tôn Thị nhìn thấy Lý Quý Ngân trở về, lúc này ngạc nhiên nói, gì thế nào là ngươi về trước đến ngươi ca cùng ngươi tẩu tử đâu. Lý Quý Ngân buông xuống gánh nặng, khắc lấy 2 cái không cái sọt phía sau nói ra, nương, ta ca cùng tẩu tử còn ở trong ruộng hái trái cây đâu. Ta lấy được nhanh ha ha. Lý Quý Ngân quay người đem hái trái cây dùng ống trúc lấy tới, bỏ vào không cái sọt. Khi nói chuyện, Lý Quý Ngân gánh vác không cái sọt, lại đi ra cửa. Ai, Quý Ngân Tôn Thị mắt thấy gọi không trở về Lý Quý Ngân, liền tức cùng trong viện ngồi Lý Mãn Lụng oán giận, đứa nhỏ này, vẫn là vội vã như vậy tính tình. Mắt thấy phải làm cha, cũng không thay đổi sửa. Ta nơi này lời còn chưa nói hết đâu được rồi, Lý Mãn Lung không muốn nghe Tôn Thị lại nhải, đứng lên nói, ta đi ruộng nhìn xem. Kỳ thật, việc đồng áng cũng đã làm xong, Lý Mãn Lung cổng lớn đứng một khắc, liền tức liền đi lâm, hắn quyết định cho Tiểu Nhi Tử hỗ trợ đi. Tiểu Nhi Tử tuy rằng làm việc nhanh, nhưng khẳng định không sánh bằng hai người làm một trận. Vào lâm, Lý Mãn Lung trải qua Đại Nhi Tử Lý Quý Kim Lâm, liền tức đi vào trước nhìn nhìn lên. Sau đó liền nhìn thấy Đại Nhi Tử Lý Quý Kim đứng ở trên ngọn cây hái trái cây, hắn tức phụ Chu Thị đứng dưới tàng cây, liên thanh nhắc nhở, đương ra, ngươi xem điểm dưới chân, cẩn thận a. Lý Mãn Lung không lên tiếng, từ lui trở về. Lão đại Lý Quý Kim làm việc cẩn thận, hái trái cây đều là một thân cây hái xong, lại lấy xuống một khỏa. Không giống Tiểu Nhi Tử Lý Quý Ngân, làm việc chỉ một mặt thỉnh cầu nhanh. Vào Lý Quý Ngân, Lý Mãn Lung giật mình phát hiện Lý Quý Ngân đúng là liền cây đều không thượng, liền đứng dưới tàng cây, lấy cái gậy trúc dơ vài cái, liền tức liền lấy xuống ba cái lê đến. Quý Ngân, khi nào hội cái này giật mình sau đó, Lý Mãn Lung đi qua hỏi, Quý Ngân à, ngươi cái này hái trái cây biện pháp, chỗ nào học? Lý Quý Ngân quay đầu nhìn thấy phụ thân hắn, lập nết miệng nở nụ cười, cha, ngại như thế nào đến biện pháp này, là Mãn Độn thúc dạy ta. Được có tác dụng. Cha, ngươi nhìn, ta hái nhanh đi đây cũng có nửa cái sọt. Lý Mãn Lũng nhìn xem Lý Quý Ngân vui sướng mặt dở khóc dở cười, lắc đầu nói, ngươi vừa có cái này biện pháp, thế nào không nói cho ngươi ca đâu? Vừa lúc ta tới, xem đến ngươi ca đứng ở trên ngọn cây, rất dọa người. La U Lý Quý Ngân cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta quên mất nói cho ta ca đâu. Bất quá, Lý Quý Ngân bắt lấy gậy trúc nói, cái này ống, ta liền một cái. Trong chốc lát còn phải còn cho Mãn Độn thúc. Vẫn là đợi đêm nay trở về, ta tìm hai cái ống trúc, làm, cho ta ca một cái. Ngày mai, hắn liền có thể sử dụng. Lý Mãn Lung nói, cái kia ống, ngươi lấy xuống, ta xem một chút. Đồ vật thật sự đơn giản. Lý Mãn Lung cầm lấy ống trúc nhìn nhìn, sau đó lại thượng thủ hái mấy cái lê, liền tức sẽ hiểu đạo lý. Lập tức nói, ta coi hiểu, đây liền trở về thay hai ngươi làm đi. Đem ống trúc còn cho Lý Quý Ngân. Lý Mãn Lung lại quay lại ra đi làm hái trái cây ống trúc. Trạng vạng, Lý Quý Kim cùng tức phụ Chu Thị gánh vác nhị cái sọt trái cây về nhà thì nhìn thấy viện trong đặt tam gánh lục cái sọt trái cây, không khỏi sửng sốt, hỏi hắn nương Tôn Thị, nương, cái này rất nhiều trái cây đều nơi nào đến? Tôn Thị cười nói, đều là ngươi đệ Quý Ngân cho hái về. Lý Quý Kim ngẩn ra, Quý Ngân hái hắn không phải một người hái trái cây sao? Đúng a, một người. Tôn Thị nghĩ ngợi, lại bổ sung, giống như hôm nay cái, Quý Ngân gặp người Mãn Độn thúc. Người Mãn Độn thúc cho Quý Ngân một cái gì ống trúc. Quý Ngân lấy cái này ống trúc, hai trái cây liền đặc biệt nhanh. Đúng rồi, phụ thân ngươi ở hậu viện làm cái này ống trúc đâu. Ngày mai, Quý Kim cũng có thể có. Bây giờ Lý Mãn Độn cơ hồ đã thành trong tộc thần thoại, Lý Quý Kim vừa nghe là Lý Mãn Độn cho, lập tức đi hậu viện tìm phụ thân hắn nhìn đến tột cùng. Chu Thị không tốt đi theo, liền tức rửa tay. Lại đây giúp Tôn Thị làm việc, trong lòng thì âm thầm đoán trách ra ra bất công, lúc trước Mãn Độn thúc ra tu phòng, phái nhị phòng đi, kết quả nhà mình thay nhị phòng việc, Mãn Độn thúc nơi nào được yêu thích lại chỉ một cái nhị phòng. Đoán trách tại, bất công ra ra Lý Xuân Sơn nắm như cùng gánh đòn gánh Lý Quý Ngân cùng nhau vào cửa. Lý Quý Ngân, không ngờ hái trở về một gánh trái cây. Lý Xuân Sơn đã nghe một đường Lý Quý Ngân khen Mãn Độn thúc cùng hắn ống trúc. Hiện lại thân thầy Lý Quý Kim chỉ một gánh, Lý Quý Ngân chân tứ gánh trái cây so sánh, chưa phát giác thở dài. Hai năm qua Vu Thị không ít cùng tộc nhân đoán giận Lý Mãn Độn thu hoạch vụ thu đi trong nhà gánh trái cây quá ít, nói tới nói lui đều tối chỉ Lý Mãn Độn nhị phu thê trộm bán trái cây giấu tiền trước. Lý Xuân Sơn cũng cho rằng Vu Thị là nói bậy, cái này trái cây từ lâm gánh ra thôn sẽ không người nhìn thấy, nhưng nhìn thấy cái này ống trúc, Lý Xuân Sơn liền biết ngay nói. Lý Mãn Độn thật là ẩn dấu tư. Cho dù hắn không tư bán trái cây, nhưng là thật là cho hải tử trộm miệng. Tục ngữ nói mèo sinh mèo đau, cậu sinh cậu yêu Lý Mãn Độn vì cho hắn khuê nữ Hồng Tảo làm ca lăm, cứng rắn là học xong tàng tư. Nếu không phải đã phân ra, Lý Mãn Độn cái này hái trái cây biện pháp chắc hẳn còn sẽ không nói cho người đi suy nghĩ một khắc. Lý Xuân Sơn cũng đi hậu viện tìm đang bận sống lâu tử Lý Mãn Lũng, nói ra, quay đầu, cái này ống trúc ngươi làm nhiều hai cái, sau đó cho ngươi Tam Thúc ra đưa đi. Cái gì Lý Mãn Lũng sửng sốt, chuyển tức cũng nhớ tới Tam Thúc ra vụ án không manh mối, gật đầu đáp ứng nói, ta biết, cha.